Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2813. Lâm Chính im lặng. Tòng Thảo đưa tay ra. Vụt, lần này anh ta không phóng ra hàng nghìn cây châm mà chỉ búng tay bê ấn ra 3 cây. Lâm Chính cũng chẳng buồn khách sáo. Anh lật tay vung ra chục cây. Cạch, cạch, 3 cây châm của Lâm Chính va chạm với châm bạc của Tòng Thảo tóe lửa và bay bật ra. Những cây châm khác thì phóng tới tử huyệt của Tòng Thảo. Tòng Thảo bình tĩnh đưa tay lên chặn lại. 7 cây châm xê ấm vào cánh tay anh ta. Nhưng do không chúng phải huyệt vị nên không ảnh hưởng gì hết. Anh ta rút châm ra. Nhìn chăm chắm trước mặt. Có vẻ thần y Lâm hơi khinh thường tôi nhỉ. Tại sao trên châm của anh lại không có độc? Tòng Thảo mỉm cười. Đối phó với anh cần gì phải dùng độc? Lâm Chính nói. Vậy sao? Tòng Thảo nhìn với ánh mắt âm sầm. Xem ra tôi không bỏ ra chút công sức thì sẽ chỉ bị thần y Lâm khinh thường mà thôi. Vậy được, tại hạ sẽ thật sự ra tay nhé. Nói xong, Tòng Thảo di chuyển. Vụt, vụt, âm thanh kỳ lạ vang lên. Lâm Chính khẽ giật mình. Anh ngước mắt nhìn thì phát hiện có 3 cây châm đang bay về phía mình. Dùng khí ngự châm sao? Lâm Chính đanh mắt, cũng phóng ra 3 cây châm. Keng, keng. 6 cây châm của hai bên điên cuồng va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Cảnh tượng kỳ dị khiến đám đông thất kinh. Chuyện gì thế này? Ma thuật à, đó là thứ gì thế? Khán giả nín thở, tốc độ của châm bạc nhanh quá. Bọn họ không thể nhìn rõ là thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy những tia lửa bê ấn ra như pháo nổ. Hai người đấu một lúc thì Tòng Thảo cảm thấy đuối sức. Chiêu thức dùng khí ngự châm này thật sự sẽ tiêu hao rất nhiều khí lực. Nếu khí lực cạn kiệt thì người cũng sẽ bị sốc. Không hổ danh là thần y Lâm. Quả nhiên là có tài. Tôi cũng không đùa nữa. Tòng Thảo hô lên rồi lấy ra thêm châm bạc. Đâm vào hai cánh tay của mình. Sau đó anh ta lao về phía Lâm Chính như một cơn lốc xoáy. Tốc độ nhanh tới mức ghê người. Oa, những người có mặt nín thở. Tòng Thảo cầm một châm đâm về phía tử huyệt ngay vùng bụng của Lâm Chính. Tay cầm châm của anh ta sắc như một lưỡi kiếm. Cứ thế đâm tới, Lâm Chính đanh mặt, đưa cánh tay ra trước ngực đỡ đòn và va chạm trực tiếp với cổ tay của Tòng Thảo. Sức mạnh hai cánh tay của Tòng Thảo giống như cơn đại hồng thủy. Đổ ập về phía Lâm Chính, âm thanh kinh thiên động địa nổ ra. Cả khu thi đấu rung chuyển rồi nứt toác giống như có một trái bom vừa dội xuống khu vực này vậy. Đám đông trố tròn mắt. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tay còn lại của Tòng Thảo tiếp tục rút châm ra đâm về phía bụng của Lâm Chính. Lâm Chính vội vàng chộp lấy cổ tay của anh ta với ý đồ chặn lại. Không ngờ sức mạnh của cánh tay đó quá lớn. Cách chương.